Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 23, tiêu sái đấu thi. Giờ phút này Tôn Khôi là hoàn toàn ngây người. Nhân đang sợ hãi đến cực hạn thời điểm, đại não thường thường sẽ có một cái 1-2 giây trống không. Bây giờ Tôn Khôi liền thuộc về tình huống như vậy. Lão Tôn cũng sững sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này thi thể nói thi biến liền thi biến. Thật ra thì chuyện này cẩn thận nghĩ đến không phải là vô tích khả tìm. Chân chính đối phó loại trạng huống này có kinh nghiệm cản thi nhân đều biết. Mỗi lần đổi nếp thời điểm, đều là nguy hiểm nhất thời điểm. Một loại quan sát nếp màu sắc là thứ yếu. Trọng yếu thời điểm, muốn làm ra một khiếu nếp, lại vội vàng thay mới nếp đi vào. Như vậy có thể kéo dài lên thi thời gian. Hơn nữa cương thi không thể nhất đụng. Chính là người sống khí nhi. Một khi đụng chạm, là dễ dàng nhất lên thi. Tôn Khôi đổi nếp thời điểm, cũng không biết ngừng thở. Có thể kéo đến hôm nay đã coi như là vận khí. Lão Tôn đối với loại chuyện này không có kinh nghiệm, cho nên liên đới học trò đồng thời đều ăn thua thiệt. Lúc này, hắn đối mặt bỗng nhiên biến cố cũng hù dọa ngây ngô. Theo bản năng muốn cứu học trò, nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy tựa như. Nhưng là thi biến cương thi lại không nhiều cố kỵ như vậy. Nó há miệng, lúc này thân thể cũng động, đưa ra hai cái móng vuốt liền muốn bắt Tôn Khôi. Kia trên móng vuốt móng tay vô cùng sắc bén, miệng kia trong răng nanh làm cho người ta cảm giác cũng là vô cùng sắc bén. Lão Tôn thầm mắng mình một tiếng hồ đồ, bởi vì thi thể mặc trường bào màu đen, mang theo nón lá, chính mình sẽ không chú ý quan sát qua, có thể dưới mắt căn bản không phải tự trách thời điểm. Nếu là học trò cứ như vậy qua đời ở đó, lão Tôn cảm giác mình cả đời này cũng sẽ không tốt lắm. Ý nghĩ như vậy, để cho hắn nhiệt huyết dâng trào, thoáng cái thân thể cũng có thể động. Hắn xông ra, có thể là đến kịp sao? Tôn Khôi cảm giác mình xong, duy nhất có thể làm phản ứng chính là ôm lấy đầu. Hắn cảm thấy sau một khắc kia cương thi liền có thể bắt được chính mình. Sau đó hung hăng cắn tới. Cũng đang lúc này, Tôn Khôi cảm giác mình eo ếch đau xót, thân thể hung hăng bay lên, đợi đến hắn, ba tháp một tiếng rơi xuống đất thời điểm. Đã nhìn thấy một bóng người dùng tiêu chuẩn bát cực quyền trong thiết sơn kháo động tác. Hung hăng đụng ra bộ kia cương thi, Tôn Khôi không phải là người tập võ, nhưng lại là cái yêu võ công giỏi nhân. Niên đại đó, người tập võ so với bây giờ nhiều. Bát cực quyền thiếp sơn kháo động tác này phi thường nổi danh. Làm thành đụng cùng đà kích động tác, thập phần có hiệu quả. Nhưng là động tác này nhìn dễ dàng, làm được tiêu chuẩn cùng lực đạo thích hợp, lại là phi thường không dễ. Tôn Khôi có loại nằm mơ cảm giác, cảm thấy võ lâm cao thủ tới cứu mình. Khác thi thể không nhúc nhích, nhưng là ở bị đụng, lại khó tránh khỏi ngã trái ngã phải. Về phần bộ kia cương thi, bị một cái đụng này xô ra đi, đồng thời cũng tránh thoát dây cỏ. Người đem những người này đỡ lấy, món đồ kia ta đi đối phó, thật là không bớt lo a. Theo sư phụ tới đánh hồ yêu, còn muốn cứu các ngươi. Người vừa tới rất nhanh nói với lão Tôn một câu, sau đó hướng cương thi tiến lên. Lão Tôn sững sờ, cái gì đánh hồ yêu, cứu các ngươi, thật chẳng lẽ là cao nhân? Hồ yêu, lão Tôn cảm giác mình lông tơ cũng đứng lên. Hắn thường đi đường này, đoạn thời gian trước là nghe nói bên này dưới chân núi thôn tử mất tích không ít tiểu hài, nói là sơn tiêu tác quái, chẳng lẽ là hồ yêu? Hắn không tâm ý đi đỡ chính những thi thể này, mà là chuyên tâm nhìn người vừa tới rốt cuộc phải làm như thế nào. Cương thi vật này khó đối phó là nổi danh, hắn chỉ có cái khái niệm này. Có thể người đến này căn bản hoàn toàn không sợ dáng vẻ. Chỉ thấy kia cương thi đã hướng người vừa tới nhào qua. Người kia căn bản không tránh né. Trên tay không biết lúc nào nhiều một cây đào mộc kiếm. Nhìn nhào tới cương thi. Một cái tảo đường thối. Liền đem kia tứ chi có chút không linh hoạt cương thi vấp ngã xuống đất thượng. Sau đó qua tay một tấm phù liền dán vào cương thi trên trán. Đón lấy. kia thanh kiếm gỗ đào liền hung hăng cắm vào cương thi nơi ngực. Cương thi hoàn toàn bất động, người vừa tới rất dễ dàng xoay người, sau đó vỗ vỗ tay, mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ. Nhanh như vậy liền đối phó một cái cương thi. Lão Tôn thật là không thể tin được con mắt của tự mình. Phải biết đồ chơi này mặc dù tứ chi không linh hoạt, nhưng là động tác cực nhanh. Hơn nữa thân thể phi thường cứng rắn, bắt đầu răng nghiêm ngặt, lại không có cảm giác đau. Chỉ cần không đánh tới chỗ yếu, nhất định chính là đánh không chết. Hơn nữa men theo nhân khí nhi, sẽ còn không chết không thôi. Thế nào cũng phải cắn người uống máu không thể ngay tại lão Tôn cảm khái thời điểm. Tôn Khôi đã tiến lên. Thường nghe người giang hồ nói, cao thủ so chiêu, giây phút chỉ thấy sinh tử. Quả là như thế, đây là gặp thật cao thủ chạy đến trước mặt người vừa tới. Tôn Khôi trước là phi thường giang hồ khí nhi liền ôm quyền. Sau đó có chút mồm miệng không rõ nói đến, cao thủ, người vừa tới có chút không nói gì. Nói đến, ta cũng không phải là cái gì cao thủ. Đây chẳng qua là một cái thông thường nhất cương thi. Ngay cả lông đều không một cây nhi, không có gì khó đối phó. Người bình thường khí lực lớn nhiều chút, động tác mau cũng có thể đập chết hắn. Ta gọi là Khương Lập Thuần, đừng gọi ta cao thủ a. Kia, Lập Thuần huynh, chấm ngoặc kép, Tôn Khôi lại mồm miệng không rõ nói đến. Khương Lập Thuần không nói gì lật một cái liếc mắt, nói đến, đừng như vậy a, ta chỉ là phụng lệnh của sư phụ tới. Hắn đoán đến tối hôm nay các ngươi được trải qua nơi này. Cách chúng ta đánh hồ yêu địa phương không xa. Liền để cho để ta giải quyết. Hắn nói, nếu như ta đè xuống giờ này đến. Không gặp, liền coi như chúng ta không duyên phận. Gặp, thì nhất định phải xuất thủ. Lúc này, lão Tôn đã qua đến. Phi thường cung kính nói đến. Tiểu ca sư phụ ngươi là. Hả, sư phụ ta các ngươi từng thấy. Liền mấy ngày trước gặp ngươi môn cản thi, còn nhắc nhở các ngươi quên. Khương Lập Thuần có chút không có vấn đề nói đến, khả năng cái này cương thi hắn thấy thật chỉ là chuyện nhỏ. Lão Tôn thần sắc nghiêm túc, hướng Khương Lập Thuần liên tục chắp tay không ngừng. Hắn biết lần này là chân chính gặp cái loại này trong truyền thuyết cao nhân. Cái gọi là cao nhân hắn từng nghe nói qua, không phải là núp ở trong rừng sâu núi thẳm, chính là với thị tỉnh tiểu dân không hai. Người bình thường chính là thấy, cũng không biết mình gặp, thường thường cứ như vậy bỏ qua. Cái gọi là tiên phong đạo cốt, cái gọi là nghi biểu bất phàm. Nếu như không phải là cái gì trường hợp đặc thù yêu cầu, cứ như vậy xuất hiện ở bình thường trong sinh hoạt, trên căn bản đều là giang hồ thần côn, chân chính có bản lĩnh nhân. Căn bản cũng không cần một bộ này để chứng minh cái gì. Càng không cần nói nhiều chút chỉ tốt ở bề ngoài mà nói. Ra vẻ mình rất cao minh. Không kia cần phải. Bây giờ thế đạo không bình yên. Lão Tôn làm là một cái trưởng đi giang hồ người. Mơ hồ cũng biết một cái môn phái. Chính là đặc biệt tên giang hồ lừa bịp môn phái. Thủ đoạn cực sự cao minh. Mấy năm nay mọi người dần dần không tin quỷ. Không tuân theo thần. Cũng là môn phái này cho quấy nhiễu giang tương phái lão Tôn biết này nguyên do. Cho nên đối với những nói đó mạo ngạn nhiên, miệng lưỡi sinh liên nhiều người là cảnh giác. Còn thầm nghĩ, chân chính cao nhân sao liền không ra vì chính mình chính cái danh nhi. Hôm nay nhìn thấy, mới biết, nhân gia căn bản là phổ thông dáng vẻ. Phổ thông sinh hoạt, có lẽ căn bản không quan tâm danh tiếng đó. Nghĩ tới đây. Lão Tôn thần thái càng cung kính, liền ôm quyền hỏi, tiểu ca nhi, có thể hay không tới một tự, mặc dù cương thi đã trừ, cũng muốn quấy rầy một chút tiểu ca, hỏi một chút này nguyên do chuyện. Khương Lập Thuần cũng là một cái trực tiếp nhân, nói đến, được rồi, bên kia yêu hồ sự tình cũng không cần ta đi hỗ trợ, tự có sư phụ ở, ta tới cũng phải cần nói với ngươi một tiếng nguyên do. Dù sao không duyên phận coi như có duyên phận sự tình liền phải giải quyết hoàn toàn. Nói xong, Khương Lập Thuần xoay người phải đi rút ra bản thân kiếm gỗ đào. Coi như là chỉ thông thường nhất cương thi, trên thân thể thịt từ lâu cứng ngắc, kiếm gỗ đào vào thịt cũng không sâu. Bất quá 2 tấc mà thôi. Nhưng cái này đã đủ. Trong thân thể hắn 2 phách, đã bị kiếm gỗ đào đánh tan. Lại cũng không khả năng lên thi. Nhắc tới, Khương Lập Thuần cũng biết. Trong lúc này chủ yếu công lao, là sư phụ cho một tấm phù. Lá bùa kia chuyên trấn nhân phách. Hồn quản suy nghĩ, phách quản hành động, trấn áp phách. Cương thi tự nhiên không thể cử động nữa. Đánh tan nó 2 phách. Chẳng qua là càng an toàn. Thật may cũng chỉ là một cái phổ thông cương thi. Nếu là lợi hại một chút nhi bạch hung, chính mình hôm nay khả năng liền chật vật. Tuyệt đối không thể như vậy tiêu sái liền đối phó. Bất quá, sư phụ cho phù. Nhớ tới cái này, Khương Lập Thuần lại cảm thấy có lòng tin. Bạch hung thì như thế nào? Bất quá phí nhiều chút công phu quyền cước a. Suy nghĩ đang lúc, Khương Lập Thuần chạy tới chỗ tảng đá lớn, đẩy lão Tôn ngồi xuống. Mà lúc này Tôn Khôi đang đem những thứ kia ngã trái ngã phải thi thể phù chính. Lần này thật là tạ tạ tiểu ca ân cứu mạng. Thấy Khương Lập Thuần ngồi xuống, lão Tôn ôm quyền nghiêm nghị nói đến. Phải biết ân cứu mạng nhưng là đại ân. Thật không tất cảm ơn ta. Tạ chính ngươi vận mạng đi. Nếu như không duyên phận, ta cũng không khả năng cứu được ngươi. Sư phụ thường nói, cướp là duyên, ân là duyên, thà tạ nhân tạ địa tạ thiên, không bằng tạ chính mình nhân quả. Đa số thiện, ít làm bậy, có thể tự cắt nhân thiên tướng. Này đời không báo tạ thế báo cáo, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát đi. Khương Lập Thuần thần thái tiêu sái, lại cùng lão Lý có như vậy mấy phần tương tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.